Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757 Đào Hoa. Kia hắc y nữ tử lòng có kiêng kỵ, tất nhiên là tay chân không thể buông ra, đến nỗi phía trước kia 8 người, tất nhiên là không phải đối thủ, trong đó nhiều người bị Giang Nam Như hấp thụ linh lực, tự nhiên không dám quá mức tiến lên, chỉ là bọn họ không biết, Giang Nam Như bản tôn thực lực lại là không bằng ngoài thân hóa thân. Chỉ cần có người hơi chút thử, liền có thể đem Giang Nam Như đánh bại, cây có bóng. Người có tên, có ngoài thân hóa thân Kim Ngọc ở phía trước. Tự nhiên không có người dám đi thăm dò Giang Nam Như bản tôn. Đến nỗi Giang Nam Như kia luyện công pháp môn, không người chỉ điểm, tự xưng nhất phái, mới có trước mắt cảnh tượng. Phàm là người tu chân, trăm triệu sẽ không khiến cho hóa thân chi công pháp siêu việt bản tôn. Bởi vậy kia hắc y nữ tử tuy là thông tuệ, lại cũng nhất thời không dám quá mức thác đại. Giang Nam Như thấy ngoài thân hóa thân cuốn lấy mọi người, trong lòng vui mừng, nàng đem tay phải bàn tay một nắm chặt, nắm thành nắm tay, hướng kia đảo nhỏ phía dưới ở giữa một thọc, chỉ một thoáng. Giang Nam Như nắm tay giống như là thọc vào than hỏa bên trong giống nhau. Tiếp theo, kia than hỏa cực nóng cảm giác chậm rãi tăng lên, như canh nấu, như nướng nướng. Qua thật lâu sau, kia cực nóng cảm giác chậm rãi lui bước, rồi lại là nảy lên một tia mát lạnh cảm giác tới kịp thời. Giang Nam Như trong lòng vừa chậm, suýt nữa thoải mái kêu ra tiếng tới, nhưng kia thoải mái cảm giác gần rằng có một cái chớp mắt. Một cổ đến xương hàn ý đón đầu mà thượng, đêm này nắm tay bao vây trong đó. Kể từ đó, Giang Nam Như dường như tự liệt hỏa nhập hầm băng giống nhau. Hai loại không giống nhau cảm giác thiếu chút nữa đánh tan này đan điền ý chí. Giang Nam Như không dám đại ý, vội vàng thu nhiếp tinh thần, đem đan điền trung linh lực chậm rãi vận chuyển mà ra. Thẳng đến này đan điền hư như không cốc giống nhau. Kia hai loại tuyệt diệu cảm giác mới biến mất không thấy, nguyên lai. Giang Nam Như tuy đem ngoài thân hóa thân tế ra, hai người liên hệ lại ở. Kia ngoài thân hóa thân tuy không ở này nội thể, linh lực cũng nhưng lưu truyền. Chỉ là hai người khoảng cách không dễ quá xa. Nếu không linh lực ngoại giật, hung hoạn vô cùng, đến nỗi kia băng hỏa giống nhau thể nghiệm. Tất nhiên là những cái đó yêu thú tinh huyết gây ra. Yêu thú chủng loại muôn vàn, này linh lực phẩm chất tự không giống nhau. Bởi vậy ở Giang Nam Như chỗ phẩm vị, tự nhiên là có băng hỏa hai loại thể nghiệm. Kia hắc y nữ tử thấy Giang Nam Như cánh tay duỗi nhập tới rồi đảo nhỏ cái bệ bên trong, không khỏi kinh hãi, thân mình không màng tất cả vọt tới trước, rồi lại bị kia ngoài thân hóa thân ngăn lại. Lúc này, kia phía trước 8 người đã có 6 người bị ngoài thân hóa thân đánh bại, rơi xuống đến mặt đất phía trên, đến nỗi còn thừa hai người cũng bất quá là miễn cưỡng chống đỡ thôi. Hỏi hoa hoa không nói, vì ai lạc, vì ai khai, tính xuân sắc 3 phần, nửa tùy nước chảy, nửa tùy bụi bặm, chậm rãi ngâm vịnh tiếng động vang lên. Tự kia một bên nhanh nhẹn xuất hiện một người công tử. Kia công tử xuất hiện đột ngột, dường như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, mọi người đại chiến chính hàm. Giang Nam Như bản tôn cánh tay duỗi nhập đảo nhỏ cái bệ. Lúc này nghe nói một khuyết rất có ý nhị từ, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một lam sam công tử, đầu đội tiêu dao khăn, trong tay cầm một chi đào hoa, hãy còn nhéo cánh hoa, miệng phun thanh từ. Nhất kỳ lạ, lại là kia công tử trong tay đào hoa, nhưng thấy này tùy ý niết tiếp theo đóa, hướng không trung ném đi. Kia một đóa đã bị thải hạ lập tức biến một lần nữa ngưng kết cái vồ. Nở rộ đào hoa, kể từ đó, đảo tựa hồ là hoa tàn hoa khai chung bất bại giống nhau, hắc tiêu. Hôm nay sao như thế vô dụng, hao phí rất nhiều thời điểm, liền một tiểu nha đầu phiến tử đều thu thập không được. Kia công tử thoáng nhìn một bên hắc y nữ tử, lại là hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, đào hoa. Người nếu có thể liền kết cục, không cần như vậy châm chọc mỉa mai. Kia hắc y nữ tử ngoái đầu nhìn lại căm tức nhìn, lạnh lùng nói, hết chương.